lẽ nào lão còn lợi hại hơn cả Đào Cốc Lục Tiên sao? Đào Căng Tiên nói, hừ, sư phụ của hắn có giỏi, hãy đến đây tỷ đấu với bọn ta xem. Đào Cán Tiên nói, bốn người chúng ta cứ nắm chặt hai tay hai chân của sư phụ hắn xé một cái, sư phụ hắn sẽ biến thành bốn mảnh ngay. Đào Thực Tiên nhảy vào phòng nói, tất cả mọi người trên núi Hoa Sơn lần lượt bị xé từng người thành bốn mảnh. Đào Hoa Tiên nói, tất cả chó, mèo, heo, dê, gà, vịt, rùa đen, cá, tôm trên núi Hoa Sơn cứ nắm bốn chân từng con xé thành bốn mảnh. Đào Chi Tiên nói, cá đâu có chân, làm sao nắm được bốn chân? Đào Hoa Tiên ngẩn người ra nói, cứ nắm đầu đuôi trên dưới của con cá không phải là bốn chỗ ư? Đào Chi Tiên nói, đầu cá đâu phải là tứ chi của cá? Đào Hoa Tiên nói, cũng có sao đâu, không phải tứ chi thì cứ cho đại là tứ chi đi. Đào Chi Tiên nói, đương nhiên là phải có sao chứ, đã không phải là tứ chi thì chứng tỏ câu nói đầu tiên của ngươi sai rồi. Đào Hoa Tiên biết mình bị Chi Tiên chặn họng rồi, nhưng vẫn cố cãi bướng. Ta nói câu đầu tiên sai cái gì? Đào Chi Tiên đáp, ngươi nói tất cả chó, mèo, heo, dê, gà, vịt, rùa đen, cá, tôm trên núi Hoa Sơn cứ nắm bốn chân từng con xé thành bốn mảnh. Ngươi có nói qua câu đó chưa? Đào Hoa Tiên nói, đúng, ta đã nói qua câu này, nhưng câu này không phải là câu đầu tiên ta nói. Hôm nay ta đã nói mấy ngàn câu rồi, sao ngươi dám nói câu nói này của ta là câu đầu tiên? Nếu tính từ lúc mới lọt lòng mẹ, không biết ta đã nói qua mấy vạn câu rồi, thì câu này càng không phải là câu đầu tiên. Đào Chi Tiên cứng họng không nói nên lời. Đào Cán Tiên hỏi, ngươi nói rùa đen ư? Đào Hoa Tiên đáp, đúng vậy, rùa đen có chân trước chân sau, dĩ nhiên là có bốn chi. Đào Cán Tiên hỏi, nhưng nếu chia chân trước chân sau của rùa đen cho bốn người chúng ta nắm, thì làm sao có thể xé nó thành bốn mảnh được? Đào Hoa Tiên hỏi, vì sao không được? Rùa đen là cái thá gì mà chống cự được chiêu xé xác của bốn huynh đệ chúng ta? Đào Cán Tiên đáp, xé còn rùa đen thành bốn mảnh là chuyện nhỏ, nhưng còn cái mai cứng ngắc thì sao? Ngươi làm sao có thể nắm được bốn chân của con rùa đen xé ra, mà cả cái mai cứng ngắc của nó cũng bị xé thành bốn mảnh? Nếu không xé cái mai cứng được thì con rùa biến thành năm mảnh chứ không phải bốn. Đào Hoa Tiên nói, mai rùa là một miếng chứ không phải một mảnh, người nói năm mảnh cũng là sai luôn rồi. Đào Căng Tiên nói, mai rùa tổng cộng có 13 miếng, nói bốn mảnh cũng sai mà năm mảnh cũng sai tuốt. Đào Cán Tiên cãi, ta nói là xé thành năm mảnh chứ đâu có nói cả cái mai rùa có năm miếng đâu, sao đại ca cứ cà riền cà tỏi không hiểu như vậy? Đào Căng Tiên nói, ngươi chỉ nói là xé rùa đen thành bốn mảnh mà không nói đến việc xé cái mai của rùa đen, cho nên chỉ có thể nói xé thành bốn mảnh cộng thêm một cái mai cứng không thể xé được, vì vậy ngươi nói xé thành bốn mảnh là diễn đạt không chính xác. Không những ngươi dùng từ không sát nghĩa mà căn bản là ngươi sai lầm. Đào Diệp Tiên nói, đại ca nói vậy cũng không đúng, đại ca đã nhầm lẫn cách dùng từ không sát nghĩa và căn bản sai lầm rồi. Căn bản sai lầm không phải là dùng từ không sát nghĩa, hai cụm từ này không giống nhau, làm sao có thể gộp chung với nhau được? Lệnh Hồ Xung nghe bọn Đào Cốc Lục Tiên tranh biện châm chích mãi không thôi. Nếu tính mạng của chàng không như ngàn cân treo sợi tóc thì chàng đã cười một trận. Sáu lão này nói năng thật buồn cười, nhưng càng nghe càng phát bực. Rồi chàng nghĩ lại, bỗng nhiên được tương ngộ với sáu quái nhân là chuyện hy hữu nhất chưa bao giờ xảy ra trong đời. Tạo hóa trớ trêu bày ra chuyện nực cười như vậy, nhưng phải có cơ duyên mới gặp gỡ được. Con người sống ở đời, cuộc sống như phù du, được cơ duyên như vậy kể cũng không uổng. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, bất giác cao hứng la lên, Tại hạ muốn uống rượu. Đào Cốc Lục Tiên vừa nghe vậy liền vui mừng reo lên, Tuyệt lắm, hắn muốn uống rượu là không chết nữa rồi. Lệnh Hồ Xung rên rỉ, chết cũng được, không chết cũng được, cứ uống rượu trước, uống cho thỏa thích rồi hãy tính sau. Đào Chi Tiên nói, phải, ta đi lấy rượu đây. Không bao lâu thì lão bê một hũ rượu lớn vào phòng. Lệnh Hồ Xung ngửi thấy mùi rượu, tinh thần phấn chấn nói, lão rót giùm cho tại hạ uống đi. Đào Chi Tiên kề hũ rượu vào miệng Lệnh Hồ Xung từ từ rót. Lệnh Hồ Xung uống một hơi cạn sạch hũ rượu, đầu óc thêm tỉnh táo, nói, sư phụ tại hạ thường nói, đại anh hùng trong thiên hạ,